Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1015, không còn cơ hội để phát triển. Cocchuyenaudio.com. Còn nếu quy thành sức chiến đấu của các vương triều cổ đại ở thế giới hiện tại thì trong thế giới chiến đấu từ trước đến giờ đã thành lập tổng cộng 9 đế triều, nhưng chưa từng có hai cường giả cùng tồn tại có thể tưởng tượng rằng lần này để không vì muốn giết Tiêu Hạo Thiên mà không màng gì cả. Một ngày sau khi thành lập 5 bộ phận của đế triều thì để không thể ra ngoài nên đã phải hai kiếp hậu kỳ cùng với đỉnh phong đi. Nếu không thì với tính cách của đế không thì anh ta có thể ném tất cả quyền lực của thuộc hạ xuống ngoại trừ anh ta. Chỉ cần có sấm sét quét ngang mặt đất và quét sạch toàn bộ phận thế giới thì không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Chẳng qua là anh ta có chút hạn chế nên không làm được mà thôi. Dù sao thì ý chí của các bộ phận thế giới vẫn chưa bị dập tắt, đối phương nhất định sẽ không trơ mắt nhìn đế không đơn giản càn quét toàn bộ thế giới. Cho nên đây không phải là vấn đề liệu đế không có cơ hội hay không, mà là vấn đề tồn tại một cái gì đó bí ẩn ngăn cản anh ta không cho anh ta một cơ hội như vậy. Nhưng dù là như thế thì khi đế không nhìn thấy nhị kiếp đỉnh phong sơ kỳ Tiêu Hạo Thiên bị bao vây bởi tam tồn nhị kiếp đỉnh phong trong kỳ thì khuôn mặt của anh ta cuối cùng cũng nở một nụ cười khát máu. Khoảnh khắc tiếp theo, bộ phận thế giới hiện lên ở trên y bầu trời với hào quang màu đen vô biên hội tụ thành khuôn mặt của đế không. Anh ta lạnh lùng nhìn Tiêu Hạo Thiên đang bị bao vây ở giữa tam tồn có Kaiota CS thước khoảng chừng 2.000 mét. Đế không cười nói, Tiêu Hạo Thiên, nên kết thúc rồi. Tôi sẽ cho tam tồn nhị kiếp trung kỳ đỉnh phong đưa tiễn anh, như vậy đã đủ đãi ngộ chưa? Nói cho cùng thì anh cũng là người của bộ phận thế giới chiến bộ, là vị vua chân chính đầu tiên sinh ra trong lịch sử. Chỉ là, Tiêu Thiên Hạo nghe xong cũng nở nụ cười coi như là để không có cơ hội chiến thắng. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười và hỏi đến không, ồ chỉ là cái gì cơ? Ha ha, ngay cả khi Tiêu Hạo Thiên bị bao vây bởi tam tôn nhị kiếp trung kỳ đỉnh phong thì anh cũng không quan tâm. Hà, đế không nheo mắt lại, anh ta cảm thấy trạng thái của Tiêu Hạo Thiên có chút không đúng, bởi vì cái chết đang đến gần anh, sao anh có thể không một chút sợ hãi như vậy chứ? Đế không nhìn Tiêu Hạo Thiên thật lâu và nói, chỉ là anh không có cơ hội để tiếp tục phát triển nữa. Tiêu Hạo Thiên phản đối nói, tại sao không, hiện tại anh có thể đi ra sao, ít nhất anh không thể đột phá kết giới thứ 3 của Hắc Ám, đúng không? Đế không cười khinh bỉ nói. Vậy thì sao, chẳng lẽ tam tôn để chủ hắc ám này không thể tiễn anh lên đường sao? Tiêu Hạo Thiên gật đầu đồng ý, sau đó cơ thể anh có khí thế nhị kiếp đỉnh phong bộc phát ra. Vào khoảnh khắc tiếp theo đã có một tiếng nổ lớn và kèm theo là một luồng khí hư ảo gần 3.000 mét đột nhiên xuất hiện. Luồng khí hư ảo của Tiêu Hạo Thiên che khuất cả bầu trời, sau khi luồng khí hư ảo của Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn lộ ra thì mây đen bao phủ cả bầu trời trong chốc lát đã biến mất rất nhiều. Những tia nắng ban trưa lại bao phủ khắp mặt đất, nó cũng chiếu vào luồng khí hư ảo của Tiêu Hạo Thiên. Trong nháy mắt tam tôn nhị kiếp trung kỳ đỉnh phong để chủ hắc ám đang vây quanh Tiêu Hạo Thiên đã lùi về phía sau. Thân thể của Tiêu Hạo Thiên ở trước luồng khí hư ảo màu vàng kim đang trôi lơ lửng, anh mỉm cười nhìn đế không nói. Cocchuyenaudio.com. Xem ra ba người bọn họ thực sự là rác rưởi, vốn dĩ không thể tiễn tôi lên đường, anh nói rất đúng đấy đế không. Ha ha, Tiêu Hạo Thiên chế nhạo nhìn bầu trời với khuôn mặt đen kịt to lớn của Đế Không. Đế Không nhìn luồng khí hư ảo oai phong phía sau Tiêu Hạo Thiên thì lúc này mới cảm nhận được khí thế chê y người của Tiêu Hạo Thiên thì trong lòng có chút kinh ngạc. Đế Không nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên và nói, cái này, chuyện này không thể nào, nhị kiếp đỉnh phong anh không phải nhị kiếp sơ kỳ mà là nhị kiếp đỉnh phong ư. Tiêu Hạo Thiên thản nhiên vỗ nhẹ tay một cái liền có tiếng nổ cách đó không xa ở chỗ tôn của nhất kiếp đỉnh phong đế chủ hắc ám, chuyện này đơn giản như đập một con ruồi vậy. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười nói với đế không, anh đoán đúng rồi, nhưng không có phần thưởng đâu. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong thì quay người lại dùng một kiếm chém vào một tôn nhị kiếp đỉnh phong trung kỳ. Cùng lúc đó luồng khí hư ảo cao 3.000 mét phía sau Tiêu Hạo Thiên toàn thân cũng phát ra màu vàng kim tràn đầy hào quang, cũng cầm trong tay một thanh đại kiếm màu vàng kim và hướng tới chém chết tôn nhị kiếp trung kỳ đỉnh phong để chủ hắc ám. Cách chương.